Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 292, đến địa bàn của ta Dương Oai. Góc truyện audio.com. Trình Thành Thành nghe mấy cái này gia tộc trưởng bối thuyết phục, cố đè xuống lửa giận trong lòng, trầm ngâm rất lâu. Top 100 thế lực đấu võ đại hội là mỗi 5 năm mới tổ chức một lần. Tại trong lúc này, top 100 thế lực sẽ phái ra tinh anh tham gia trận đấu. Phàm là thắng được tranh tài thế lực, đều sẽ đạt được các phương diện chú ý, từ đó đối thế lực danh tiếng chờ các phương diện mang đến tích cực ảnh hưởng. Mà lại chủ yếu nhất là, nếu như thu được vô địch, đem về thu hoạch được chỗ tốt to lớn. Nghĩ tới đây, Trình Thành Thành cuối cùng chậm rãi gật đầu. Vậy liền để Trình Minh đi thôi. Trình Minh, cấp 10 liệp hoang giả. Từ hắn mang theo cái kia hơn 100 cấp 8 trở lên liệp hoang giả đi, cũng không có vấn đề. Chung quanh một đám trưởng bối gặp này, xem như nhẹ nhàng thở ra. Rất nhanh, Trình Minh bị gọi đi qua. Gia chủ, ngài yên tâm, ta nhất định đem ba người kia bắt ngươi về. Trình Thành Thành trong mắt sát ý tất hiện, không chỉ muốn đem hung thủ bắt trở lại, còn muốn đem chọn cái số một săn đào cho ta san thành bình địa. Nói xong lời cuối cùng bốn chữ, hắn cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi. Trình Minh nhìn lấy gia chủ, ánh mắt ngưng tụ. Vâng. Rất nhanh, Trình Minh mang theo cái này hơn 100 người, bao quát 10 đài cơ giáp chiến đấu, hướng về số một săn đảo tiến đến. Nửa ngày thời gian, bọn họ đã đi tới số một săn đảo. Từ không trung nhìn xuống đi xuống, chỉ thấy toàn bộ số một săn đảo cơ hồ đều đã bị đỏ như máu bao trùm. Chỉ có tại đảo ngay trung tâm, có một khối cũng không tính lớn lục địa. Lục địa phía trên còn có nhân loại hoạt động dấu vết. Trình Minh cũng sẽ không giống Trình Côn một dạng hướng về mặt đất kêu gào. Hắn mặt không biểu tình, lạnh nhạt nói, cự ưng cơ giáp, ném bom, bên cạnh kiện bàn thủ nên một tiếng. Vâng, thao túng ba máy cự ưng cơ giáp, hướng về lục địa phía trên bay đi. Quảng cáo, mà tại trong căn cứ, Hòa thượng cũng đã sớm biết khu vực phía trên tới hơn 100 cái khách không mời mà đến. Mà lại những thứ này khách không mời mà đến rất hiển nhiên không có hảo ý, vừa ra tay cũng là ba máy cự ưng cơ giáp. Hòa thượng nhớ đến Mạc Thích trước khi đi đã nói, nếu là ở Liệp Hoang Sư trở xuống, căn bản không cần để ý tới. Căn cứ trong căn cứ trinh sát hệ thống biểu hiện, bên ngoài những người này, mạnh nhất cũng liền chỉ là cái ba cái cấp 10 liệp hoang sư mà thôi. Hắn không khỏi mỉm cười. Xem ra không cần tiểu tăng xuất thủ, trong căn cứ cơ bản đám người tự nhiên cũng chú ý tới bên trên bầu trời động tĩnh. Bọn họ đều có chút im lặng nhìn lên trên bầu trời đám người này. Một đám liệp hoang giả mà thôi, lại là một đám đến tặng đầu người. Sau đó trong căn cứ đám người vẫn như cũ là ai cũng bận rộn. Rất nhanh, ba máy cự ưng cơ giáp bay đến khu vực ngay phía trên, bỏ ra ba cái cao bạo đạn. Cái kia Trình Minh năm mắt thấy ba cái cao bạo đạn rơi xuống, khóe miệng hiện ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Mỗi lần chiến đấu trước đó, tới trước một vòng oanh tạc, đây cũng là Trình gia phương thức chiến đấu. Trước đó không biết có bao nhiêu địch nhân chết tại một vòng này oanh tạc bên trong. Đừng nhìn chỉ là ba cái cao bạo đạn, nhưng cái này ba cái cao bạo đạn năng lượng đã đầy đủ đem chọn cái căn cứ san thành bình địa. Thế mà, ngay tại lúc này, Trình ra tất cả mọi người đều là ánh mắt ngưng tụ. Chỉ thấy cái kia ba cái cao bạo đạn cách xa mặt đất còn có 50 mét lúc, tựa như là đụng vào vật gì, ầm vang nổ tung, mà lại mỗi một viên cao bạo đạn nổ tung đường kính vậy mà chỉ có 10 mét mà thôi. Nổ tung hỏa quang cùng nhiệt độ cao, tựa như là bị một tầng vô hình lồng năng lượng bao khỏa, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Trình Minh nhíu mày lại, Nơi này có một loại nào đó vòng phòng hộ. Lời còn chưa dứt, hưu, một đạo to bằng bắp đùi hỏa hồng sắc quang trụ, đột nhiên cực tốc hướng về người Trình Gia phóng tới. Những thứ này người Trình Gia căn bản đến không kịp né tránh. Cột sáng kia thẳng tắp bắn vào người Trình Gia trong đám. Trong nháy mắt liền có ba cái người Trình Gia bị đạo ánh sáng này trụ đánh đâm thủng thân thể. Càng có hai cái trực tiếp bị nát đầu. Không tốt, có mai phục, mau bỏ đi. Trình Minh sắc mặt đột biến, vội vàng gào thét nói. Hắn thực sự không nghĩ ra, cột sáng kia rốt cuộc là thứ gì bắn ra. Liền xem như cơ giáp chiến đấu, cũng không có khả năng bắn ra lớn như vậy một đạo quang trụ tới. Nếu là còn lại năng lượng cường đại vũ khí, hắn chỉ ít có thể lấy nhìn đến cái này quang trụ là từ nơi đó bắn ra. Thế nhưng là vừa mới đạo ánh sáng này trụ, hắn căn bản không thấy rõ nó nơi phát ra. Dường như nó cũng là bỗng dưng bắn ra. Chẳng lẽ đây là một loại nào đó có thể ẩn hình vũ khí? Có điều rất nhanh, sự thật thì chứng minh ý nghĩ của hắn là sai lầm. Hiu hiu hiu, tại Trình Gia mọi người rút lui thời điểm, liên tiếp mấy chục đạo quang trụ bắn đi qua. Người Trình Gia nhất thời thương vong thảm trọng, mà những cái kia quang trụ cũng không phải là theo một chỗ bắn tới, mà chính là theo bốn phương tám hướng bắn tới. Nếu thật là một loại nào đó ẩn hình cường đại vũ khí, mỗi một đài đều giá trị chỉ ít hơn 100 triệu. Bốn phương tám hướng nhiều như vậy vũ khí, cái kia được bao nhiêu ức, cho nên căn bản không có khả năng. Như vậy những thứ này quang trụ rốt cuộc là thứ gì bắn ra tới? Bất quá lúc này Trình Minh căn bản không kịp xoắn suýt những thứ này. Một vòng bắn một lượt phía dưới, hắn mang tới người đã không sai thương vong hơn 30 cái. Hắn chỉ có thể để mọi người lấy tốc độ nhanh nhất đào tẩu. Mau trốn, dùng tới tất cả thủ đoạn. Trốn. Trình Minh một bên ấn trong tay truyền tống trang bị, một bên quát, sau một khắc, cả người hắn thân hình, liền đã hóa thành màu xanh trắng chùm sáng, biến mất tại nguyên chỗ. Quảng cáo, đồng thời, cũng có còn lại mấy cái nắm giữ truyền tống trang bị người Trình Gia, cũng biến mất ngay tại chỗ, chỉ bất quá, truyền tống trang bị vốn là không tiện nghi, cho dù là người Trình Gia. Cũng làm không được nhân thủ một đài. Cho nên còn lại những thứ này người Trình Gia thì bi kịch. Bọn họ một bên sợ hãi kêu lấy. Một bên hướng về số một săn đảo chi chạy ra ngoài. Mắt nhìn lấy đồng bạn bên cạnh một cái tiếp một cái bị oanh thành hai đoạn. Bị đánh nát tứ chi. Bị oanh phát nổ đầu. Cơ hồ tất cả mọi người là mặt không còn chút máu. Bọn họ vốn cho rằng hôm nay tới này số một săn đảo sẽ là một trường giết chóc. Sự thật chứng minh, bọn họ đoán chúng bắt đầu, lại không đoán được kết cục. Đồ sát là đồ sát, chẳng qua là khác người đồ sát bọn họ. Cuối cùng, Trình Gia cái kia hơn 100 người, một hơn 60 cái, đều vẫn lạc tại số một săn đảo phía trên, còn lại hơn 30 người. Bay ra số một săn đảo phạm vi, bọn họ vốn cho rằng, chỉ cần chạy ra số một săn đảo phạm vi, liền có thể trốn qua một kiếp. Nhưng sự thật chứng minh, bọn họ lại một lần sai. Bọn họ đã bay khỏi số một săn đảo hơn 50 cây số. Kết quả những cái kia quang trụ y nguyên không ngừng bắn tới. Hắn tốc độ quá nhanh. Căn bản cũng không phải là bọn họ những thứ này liệp hoang giả có thể sánh được. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn những thứ này quang trụ xuyên thủng thân thể của bọn hắn. Cuối cùng, một trận chiến này, Trình Gia tổn thất hơn 30 cấp 9 liệp hoang giả. Cộng thêm hơn 50 cái cấp 8 liệp hoang giả. Thẳng đến hết thảy đều an tĩnh lại lúc. Số một săn đảo đám người. Cả đám đều ào ào lộ ra. Quả là thế, biểu lộ, từ khi Mạc Tiên Sinh quật khởi về sau, toàn bộ số một săn đảo liền tựa hồ đã cường đại đến một cái mức độ biến thái. Những thứ này đến số một săn đảo dương oai người. Không có một cái nào có quả ngon để ăn. Tiểu hòa thượng theo giám dò xét phía trên thấy cảnh này. Trên mặt lại là hưng phấn. Lại là tiếc nuối. Giết đến thật mẹ nó thoải mái. Chỉ tiếc, không phải lão tử chính mình giết. Thật đặc nương khó chịu. A-di-đà-phật, thiện cái quá thay. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.